phát sóng trực tiếp kim chủ cầu đánh thưởng. Chương 632, Góc Chuyện Audio.com, Edit Linh Lây đi. Mạc Dung nói xong câu kia, cửa thang máy vừa vặn mở ra, Mạc Dung dẫn đầu đi ra ngoài, Mạc Vân Quả đi theo sau. 1283, mặt nghi hoặc, là tiếng lóng gì sao? Nắm Thảo, nháy mắt cảm giác được chỉ số thông minh đã chịu vũ nhục. Quả thật không thể nhẫn, tuy rằng chỉ số thông minh của chúng ta không so được ích với người. Nhưng mà, không cần phải khi dễ người ta như vậy chứ. Khóc chít chít, phốc lầu trên tha thứ ta không phúc hậu cười. Nói thật là một thiên tài ta cũng không biết lời Mạc Dung nói có ý nghĩa gì. Tiểu Quả Quả, ngươi biết không? Đúng vậy, Tiểu Quả Quả, những lời Mạc Dung nói ám chủ cái gì? Tò mò, cầu giải đáp A Quang ngã, ruột gan cồn cao, Mạc Vân Quả nhìn phòng phát sóng trực tiếp sôi nổi cầu giải đáp, bước chân dừng một chút, sau đó mới tiếp tục đi về phía trước. Đồng thời, ở trong đầu cô nói chuyện với đám người trong phòng phát sóng trực tiếp. Bắt đầu từ đường cái kia đi tới công ty, tổng cộng đi 1283 bước. Này thì em cũng có thể, lợi hại, Nắm Thảo, nhiều bước, đúng vậy, Mạc Dung nói là ý này sao? Chẳng lẽ chỉ là đơn thuần muốn khoe ra hắn đếm rất chuẩn? Không, không nên đi, Tiểu Quả Quả, hắn ta có phải cỏ hãm, nghĩa khác muốn ám chỉ không? Đúng vậy, Mạc Dung không phải người thích khoe khoang, nếu nói là lãnh ngạo ta còn có chút tin tưởng đi. Vậy cuối cùng ý của hắn là gì? Cảm giác hôm nay không chiếm được đáp án, ta đều ngủ không ngon. Khóc chít chít, Mạc Vân Quả đang muốn cùng phòng phát sóng trực tiếp giải thích lại nghe Mạc Dung nhàn nhạt vứt một số. 75, quần chúng trong phòng phát sóng trực tiếp, vẻ mặt mộng bức, ta không ra, Tiểu Quả Quả, mau giải thích, bằng không ta muốn nóng ruột, ta còn ngờ vực đây. Mạc Vân Quả nhìn Mạc Dung nện bước ổn định, sau đó nói với mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp. 75 là mỗi một bước chiều ngang của ta, cho nên, Tiểu Quả Quả ngươi mỗi một bước đều là 75 sao? Thật vậy chăng, vì sao ta vẫn luôn không phát hiện, khóc chít chít. Cùng khóc chít chít, Mạc Dung thật là một thiên tài. Tiểu Quả Quả nhà ta cũng là thiên tài, nện bước cư nhiên có thể tinh chuẩn bảo trì ở 75. Lợi hại nha Tiểu Quả Quả, lợi hại nha Mạc Dung. Mạc Vân Quả nghĩ còn nói thêm, hắn ta đang giải thích vì sao ta không phải nguyên chủ. Nói tới đây, Mạc Vân Quả dừng một chút, cô không thể không thừa nhận, Mạc Dung thật sự thực thông minh, đồng thời cũng thực nhạy bén. Một chi tiết nhỏ như vậy mà cậu ta cũng phát hiện ra được, đồng thời cậu ta cũng rất tự tin. Nguyên chủ là một tiểu thư sống trong nhung lụa, không có khả năng đi đường từng bước lại chuẩn như vậy được, từng bước chuẩn như vậy, nhất định đã chịu qua huấn luyện. Nói tới đây, ánh mắt Mạc Vân Quả dừng ở bước chân của Mạc Dung, người đàn ông này, bước chân cũng chuẩn 75. Wow, Tiểu Quả Quả quá lợi hại, đâu xem như là đối thoại của hai người thông minh sao? May mắn có Tiểu Quả Quả nhà ta giải thích cho ta, hắc hắc hắc. Xì hán cười, hắc hắc, ta liền thích Tiểu Quả Quả đã thông minh lại xuẩn manh. Ta cũng vậy. Hà, như vậy ta mới để ý, bước chân của Mạc Dung cũng chuẩn xác không kém. Cho nên này Mạc Dung cũng từng trải qua huấn luyện, hẳn là như vậy, hừ, đúng rồi, Tiểu Quả Quả trước kia từng trải qua huấn luyện sao? Cách chương.